Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 82, rốt cuộc là ai? Nam nam thân ảnh dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, phút chốc hướng về sân nhỏ bên trái trên cây lao đi. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ. Thẳng bước trên cây người kia mặt, người kia ngơ ngác một chút, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, bỗng nhiên tránh đi hắn công kích, gần như chật vật xoay người dưới cây. Thân thủ không tệ, nam nam cười lạnh hai tiếng, xem ra lần này người nào đó bỏ xuống được vốn gốc. Không tiếp tục tìm chút sẽ chỉ công phu mèo ba chân người đến góp đủ số. Người kia sững sờ, quần áo màu đen đắp lên người, trên mặt che lại miếng vải đen, tại bóng đêm bên trong nhìn cũng không chân thiết, chỉ mơ hồ có thể đánh giá ra người này tuổi không lớn lắm, nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Người kia đại khái cũng không ngờ tới nam nam động tác nhanh như vậy, coi như nhìn thấy hắn hướng bên này tới đã có phòng bị, lại vẫn là không có chiếm được thượng phong. Hắn đứng vững gót chân về sau, mới bắt đầu ngước mắt dò xét nam nam. Mi tâm hơi khẽ run một cái. Ngươi là ai? Lời này nên ta tới hỏi mới là. Nam nam không cảm giác được trên người hắn sát khí, không khỏi hơi nhíu mày lại, tư thái lộ ra dễ dàng mấy phần. Mua được ngươi người nhường ngươi làm cái gì? Giết Lam gia đại tiểu thư? Vẫn là có mưu đồ khác? ... Người kia nhấp một lần môi, liếc nam nam một chút, tựa hồ là đang do dự. Nam nam chủy thủ phút chốc nâng lên, lại đi hắn mặt công kích đi qua. Người kia hiểm hiểm tránh đi, lùi lại mấy bước, nói gấp, không có, các nàng chỉ là để cho ta chóc gian mà thôi. Chóc gian? Nam nam trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, động tác ngừng lại, người kia có chút thấp giọng, lại lặp lại một lần. Các nàng muốn ta bắt được Lam gia đại tiểu thư cùng người khác yêu đương vụng trộm chứng cứ, tìm cơ hội thích hợp, để cho nàng cùng gian phu lộ ra ánh sáng tại trước người. Ân, cái kia gian phu hẳn là chỉ ngươi đi. Gian phu? Nam nam sắc mặt trầm xuống, phút chốc xuất thủ, một cước đem hắn đá ra hai bước xa. Khụ khụ, người kia sắc mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nhìn nam nam. Ta thế nhưng là đem ta mục tiêu đều nói cho ngươi biết, cũng không làm bất luận cái gì thật xin lỗi Lam gia đại cô nương sự tình. Ngươi tại sao còn muốn xuất thủ? Không có vì cái gì. Không thích ngươi xưng ta là gian phu mà thôi. Nguyên lai ngươi còn biết mình tại trong mắt người khác là gian phu a. Vậy ngươi còn công khai xuất hiện ở Lam gia đại cô nương viện tử. Ngươi hẳn phải biết nàng và Tu Vương phủ thế tử đính hôn. Làm như thế, chẳng phải là hại nàng? Quả thực dã man, quá dã man, dã man như vậy nam tử, Lam gia đại cô nương là mắt bị mù sao? Vậy mà coi trọng hắn. Nghe nói Tu Vương phủ thế tử dáng dấp anh tuấn bất phàm, võ học sáng suốt đều tài trí hơn người. Bất kể nói thế nào cũng có thể đem trước mặt cái này sẽ chỉ trộm gà bắt chó nửa đêm chạm vào con gái người ta khuê phòng nam nhân nghiền ép tới lòng đất đi xuống đi. Nam nam không thèm để ý hắn, chỉ là híp mắt cảnh cáo hắn một câu. Ngươi có thể đi, không cần cho ta xem đến ngươi xuất hiện ở đây. Nếu không ta giết ngươi. Người này võ công ngược lại tốt, người cũng thật đàng hoàng. Không giống lúc trước những cái này giang hồ nhân sĩ, hỏi bọn hắn lời nói lúc còn phách lối kêu to, làm cho hắn ra tay một cái không nặng nhẹ trực tiếp đem người bóp chết. Hắn cũng là cái ái tài người, liền không hạ sát thủ. Có thể người kia nhưng không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Gặp hắn quay người liền đi, bước lên phía trước một bước nói. Cứ như vậy, làm sao, người rất muốn chết. Mép người kia co lại, người này quả nhiên là một dã man nhân. Ta ý là, ta đi đương nhiên không có vấn đề. Có thể thuê mướn chúng ta có thể sẽ không buông tha cho. Hôm nay ta đi thôi, ngày mai còn sẽ có người khác đi ra. Việc này sẽ một mực không dứt. Nam nam bước chân dừng một chút, ngược lại có chút ngoài ý muốn hơi nhíu mày lại. nghiêng đầu lại nhìn hắn. Cái kia ý ngươi là... chấm ngoặc kép, ta đây, tiếp tục ở nơi này giám thị thủy tịch viên. Bất quá thủy tịch trong viên tất cả động tĩnh, ta đều sẽ coi như không có trông thấy một dạng. Sẽ không hồi báo cho ta cố chủ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bọn họ đưa tiền nha. Nam Nam dứt khoát xoay người lại. Nhìn hắn chằm chằm. Ta không tin ngươi. Ngươi không tin ta. Ta còn chưa tin ngươi đây. Ngươi nói ngươi làm cái gì muốn lẫn vào người ta tu vương phủ chuyện bên trong. Làm ra đại cô nương về sau hảo hảo làm thế tử phu nhân. Ngươi cần gì phải hủy nàng thanh bạch. Để cho người ta nắm được cán đâu. Ngoặc kép, ta cảm thấy, ta vẫn là, chấm ngoặc kép, Nam Nam vuốt vuốt cổ tay, vẫn là giết ngươi bớt việc, miễn cho sinh thêm sự cố. Người kia con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại, nhưng đến đáy vẫn là muộn. Nam Nam bước chân nhanh lợi hại, người kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cổ liền bị hắn cầm tại bàn tay bên trong. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Nam Nam. Mặc dù biết võ công của hắn cao cường, mình không phải là đối thủ của hắn. Thật không nghĩ đến, giữa lẫn nhau chênh lệch vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Trên cổ tay dần dần nắm chặt, người kia bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Vội mở miệng, lục gia cước pháp. Ngươi là tu vương phủ thế tử. Quả nhiên vẫn là không thể để cho ngươi sống sót. Nam Nam khóe miệng ngậm lấy cười. Đó là hắn hạ sát thủ lúc quen có biểu lộ. Người kia lập tức cảm giác được bản thân hô hấp khó khăn. Đầu sưng, huyết dịch toàn thân giống như đều cắt đứt một dạng. Tử vong như thế tiếp cận. Chờ chút, chờ một chút. Ta là thăng A còng đô la thăng và sao? Nam Nam sững sờ. Bỗng nhiên thu tay lại. Nhìn chằm chằm xoay người thuận khí nam nhân áo đen hỏi. Người mới vừa nói ngươi là ai? Khụ khụ. Ngươi, khụ khụ, chấm ngoặc kép, người kia quơ đầu, một hồi lâu, hắn mới cảm giác được cỗ này choáng váng dần dần hạ thấp. Mới cả người thoát lực một dạng ngồi ở dưới cây. Ta đã nói với ngươi a, nếu không phải là ta không có đối với ngươi có sát tâm. Ngươi, khụ khụ, ngươi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bóp bên trên ta cổ. Ta cho ngươi biết, khụ khụ. Trên tay của ta cũng tàng không ít ám khí. Ta nghĩ phản kích. Đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Những chuyện này Nam Nam tự nhiên biết rõ. Bằng không hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã sớm ngay đầu tiên bên trong liền làm gãy cổ của hắn. Chỗ nào chỉ là cái này giống như để cho hắn chậm rãi cảm nhận được cảm giác tử vong. Bớt nói nhiều lời. Người rốt cuộc là ai? Người kia khẽ cắn môi. Hung hăng ngẩng đầu trừng mắt Nam Nam, lúc này mới chống đỡ chân, từ dưới đất đứng lên, sau đó, bắt đầu giả vờ giả vịt chỉnh sửa quần áo một chút cùng tóc, đem trên mặt miếng vải đen đem hái xuống, nguyệt quang sáng tỏ, xuyên thấu qua nhánh cây rơi xuống dưới, thẳng tắp đánh vào tấm kia tuổi trẻ non nớt trên mặt. Nam Nam con ngươi có chút rụt rụt, gương mặt này, hắn giống như đã gặp. Người kia vươn tay, hướng về phía hắn có chút ôm quyền, khí tức giang hồ 10 điểm dày đặc, mở miệng cười nói, tại hạ Ngô Lâm Phong, gia phụ Ngô Trường không, là Lam gia đại cô nương chi mẫu đại ca, nguyên bản định tìm một cơ hội đến tu vương phủ bái phỏng thế tử gia. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy, Ngô Lâm Phong, Ngô Trường không, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.